Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đạo Kỳ Truyền. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Quang Âm Chi Ngoại, tác giả Nhĩ Căn, chương 284, Huyền U Đại Mộ. Sương mù rất dày đặc, trong rừng núi rậm rạp này nhanh chóng tràn ngập, bao phủ Hứa Thành cùng với đội trưởng. Phóng mắt nhìn lại, bốn phía đều là sương mù, ánh mắt không cách nào xuyên qua, nhìn không thấy một thước. Một mảnh mông lung, phảng phất ngay cả bầu trời cũng bị sương mù bao phủ, vô biên vô hạn. Sương mù này xuất hiện quá nhanh mà bằng lãnh, không có khả năng là tự nhiên hình thành, xác suất lớn là do quỷ dị. Nhất là lúc này, sau khi bao phủ Hứa Thành, cảm giác cho Hứa Thành tựa như có vô số tồn tại rất nhỏ ẩn trong sương mù, đang từ lỗ chân lông của hắn muốn chui vào trong cơ thể. Nhưng có mình đang phòng hộ, tất cả xâm nhập sương mù quỷ dị này đều không có một chút tác dụng nào. Có chút tương tự sương mù ở cấm khu bên ngoài doanh địa tập hoang giả, nhưng kém hơn rất nhiều. Hứa Thành kiểm tra bốn phía, hơi thở của đội trưởng cũng từ trong sương mù bị ngăn cách. Rõ ràng lúc trước ở bên cạnh, nhưng bây giờ lại không có cảm giác được. Nhưng mà Hứa Thành không lo lắng đội trưởng. Hắn cảm thấy trừ khi là cấm địa trong cấm địa, nếu không, so với đội trưởng, ai hung dữ hơn chứ? Nhất là lúc này, Tiêu Ảnh vừa mới cắn nút đồng loại, lộ ra một ít cảm giác đói khát. Sau khi phiến quỷ vụ này xuất hiện, kinh nghỉ hấp thu sương mù, mang theo chút lạnh lẽo này. Cảm giác cho Hứa Thành tựa như sau khi ăn no, muốn uống một ngụm nước. Đột nhiên bốn phía có người đưa nước tới, vì thế Tiểu Ảnh rất cao hứng. Theo cái bóng hấp thu, sương mù ở trước mặt Hứa Thành trở nên mỏng manh hơn một chút, biểu tình của hắn bình tĩnh đi về phía trước. Mục tiêu là nguồn gốc của sương mù quỷ dị này. Hắn muốn đi qua xem, rốt cuộc là loại quỷ dị gì, sinh ra ác ý đối với hắn, muốn hóa xương xâm nhập. Khi đi về phía trước, sương mù dưới sự hấp thu của cây bóng này càng thêm mỏng manh, lộ ra cây cối trong rừng rậm. Bộ dáng dữ tợn của cây cối này phảng phất như yêu ma quỷ quái, đồng thời còn có từng trận tiếng cười âm trầm quanh quẩn trong rừng rậm yên tĩnh, không phân biệt được là nam hay nữ, phảng phất đều có, và lại đan xen cùng một chỗ, chờ trái lúc phải, không ngừng vần quanh bốn phía Hứa Thành. Hứa Thành nhắm mắt lại, khống chế cây bóng, khắc chế không cắn nuốt. Hắn lo lắng cái bóng lúc này cắn nuốt vào sẽ dọa cho quỷ dị chân chính nơi này sợ mất. Hắn tính toán giết chết quỷ dị sinh ra áp ý xâm nhập với mình. Dưới sự khắc chế của cái bóng, Hứa Thành mắt tàng sát khí, tiếp tục đi về phía trước, đi qua rừng rậm, đi lên một ngọn núi nhỏ. Cho đến nửa canh giờ sau, phía trước của hắn xuất hiện một cái bóng mờ ảo trong sương mù. Mơ hồ có thể thấy được là một gian nhà gỗ. Hứa Thành tới gần, căn nhà gỗ này càng ngày càng hiện ra rõ ràng trong mắt Hứa Thành. Đây là một gian phòng rất cũ kỹ, ván gỗ ở phía trên đã mục nát, rất nhiều nơi đều có lỗ lớn. Tựa hồ phòng ốc này có thể tùy thời sụp đổ, tràn ngập cảm giác cũ nát. Trước cửa phòng còn đặt một cây ghế đu, đã hư hỏng nghiêm trọng. Bốn phía có tử viện và hoa viên, nhưng hiện giờ tử viện đã bị cỏ dại bao phủ, hoa viên cũng đã khô héo, một mảnh tang thương. Đồng thời vị trí của ngôi nhà gỗ này cũng có chút kỳ dị. Nó ở trên sườn núi, trên dưới trái phải đều là rừng rậm, nơi này chỉ tồn tại một căn nhà gỗ lẻ loi như vậy. Nhất là khi tới gần, âm phong gào thét, thổi động bốn phía cây cối lắc lư xào xạc, tựa như có vô số người xì xào bàn tán. Ánh mắt Hứa Thành đảo qua, bỗng nhiên nhìn về phía cái ghế đu kia. Cái ghế đu này hiện tại rõ ràng không có người ngồi ở chỗ đó, nhưng lại động đậy, hơi đung đưa, không nhiều. Vừa giống như gió thổi, cũng giống như có một lão nhân dầu hết đèn tắt ở trước gió, ở nơi đó khẽ lay động qua năm tháng cùng với hồi ức của nhân sinh. Thần sắc Hứa Thành như thường, nhìn chiếc ghế đu, hắn nhớ rõ lúc đến, cái ghế kia không nhúc nhích. Tựa hồ là sau khi mình chớp mắt một cái, gió nổi, nó liền động. Vì thế Hứa Thành chớp mắt, trong khoảnh khắc, trước cửa căn nhà gỗ xuất hiện một sợi dây thừng. Hứa Thành dứt khoát nháy mắt nhiều lần. Cứ như vậy, dây thừng đột nhiên vặn vẹo, bắt được một cỗ thi thể xuất hiện. Một cỗ thi thể của một lão đầu treo trên sợi dây thừng. Hắn không biết đã bị treo bao nhiêu lâu, trở thành thi thể khô khốc, chỉ có mái tóc trắng khô héo rũ rủ xuống nơi đó, khuôn mặt khô khốc, vị trí mắt đã lõm vào trở thành hắc động. Miệng cũng mở ra, tựa như bản năng trước khi chết muốn hít thở. Hứa Thành lần thứ hai chớp mắt, ghế đù không lay động nữa, một thân ảnh mơ hồ từ trên ghế đứng lên. Từng bước đi về phía lão đầu, cho đến khi đến trước thi thể, thân ảnh này rõ ràng hóa thành một bà lão gù lưng, trong tay cầm là một cái chén đá. Trong chén đá là cháo màu máu, đang từng ngụm đưa vào trong cái miệng mở ra của thi thể đang treo. Âm phong càng lạnh, tiếng khóc như tiếng cười quanh quẩn xung quanh, cỏ dài ở trên mặt đất đồng loạt lắc lư, phạm vi và trình thể vô cùng âm trầm. Đồng thời còn có thể nhìn thấy, bất kể là lão đầu treo cổ hay là lão thái đút cháo, sắc mặt đều cực kỳ tái nhợt, duy chỉ có môi là rất đỏ. Bấy giờ, dưới ánh mắt của Hứa Thành, lão thái đút xong một nửa chén cháo máu, bỗng nhiên giơ tay ngắt cái đầu của lão đầu xuống. Lão đầu tử, đến lúc ngươi cho ta ăn. Thanh âm của lão thái vô cùng khàn, tựa như tiếng ma sát cực kỳ chói tai. Thi thể vẫn lơ lửng như trước, phía trên là một sợi dây thừng, ở giữa trống rỗng, mặc dù đầu không có ở đó, nhưng vẫn nguyên bộ dáng lúc trước không nhúc nhích. Về phần lão thái, hài lòng đem cây đầu đặt ở một bên, tiếp theo lại đem đầu của mình ngắt xuống, đặt ở trên cổ của lão đầu trên sợi dây thừng. Bản thân sờ đến đầu của lão đầu một bên, đặt ở trên cổ mình. Sau khi thay đổi đầu, đầu của lão đầu đột nhiên lộ ra u quang trong mắt, cầm lấy chén. Ở trên miệng của lão thái treo cổ há miệng, từng miếng đút thức ăn. Giống như giữa họ tương thân tương ái, nhất là trong lúc cho ăn, lão đầu tựa như lo lắng đến bạn già. Lúc đút sẽ thổi một ngụm âm phong, lúc này mới đưa vào trong miệng của lão thái. Một màn này vô cùng quỷ dị. Hứa Thành mặt không chút thay đổi, yên lặng nhìn chúng ở nơi đó, từng miếng đút thức ăn cho nhau, không quấy rầy. Cho đến một lát sau, hắn phát hiện đối phương tựa hồ cũng không có ý ra tay với mình, vì thế tính toán rời đi. Nhưng ngay khi hắn xoay người đi ra vài bước, lão đầu đang tương thân tương ái cùng với lão thái, trong khoảnh khắc quay đầu, nhìn thẳng về phía Hứa Thành. Đồng thời nhếch miệng, lộ ra cái miệng đen ngòm và hàm răng sắc bén không đồng đều, cùng nhau truyền ra tiếng u u. Nhi tử trở về rồi, ngươi có muốn ăn cháo không? Hứa Thành nghe nói như vậy, bình tĩnh nhìn thoáng qua quỷ dị trước mặt, đi về phía bọn họ. Đồng thời ở dưới chân của hắn truyền ra thanh âm nuốt nước miếng. Còn có một bãi nhầy từ trong cái bóng tàn ra, nơi bao trùm mặt đất đều bị ăn mòn. Đó là nước miếng mà Tiểu Ảnh sắp không khống chế được mà chảy ra. Nó rõ ràng đang kiềm chế mạnh mẽ. Một màn này trong khoảnh khắc liền làm cho lão đầu cùng với lão thái ở trước căn nhà gỗ thần sắc biến hóa. Ăn đi. Hứa Thành thản nhiên mở miệng. Lời vừa nói ra, cái bóng đã sớm nhẫn nại tới cực hạn. Trong phút chốc, từ sau lưng Hứa Thành dựng thẳng lên, hóa thành một cái hắc thụ thật lớn. Phía trên rậm rạp hơn 1000 ánh mắt, lúc này đồng loạt mở ra, nhìn chằm chằm vào lão già cùng với lão thái, còn có cái miệng to nứt ra, thổi ra âm phong khủng bố vô cùng. Cảnh tượng này làm cho lão già cùng với lão thái cả người run lên, trong mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Trong phút chốc căn nhà gỗ mơ hồ muốn chạy trốn, nhưng đã muộn. Tiểu Ảnh nhào lên, khu vực phụ cận liền hóa thành ảnh vực màu đen, tất cả đều bị bao trùm ở bên trong, chỉ có âm thanh nhai nuốt cùng với tiếng kêu thê lương không ngừng truyền ra. Cho đến một lát sau, theo ảnh vực thu nhỏ lại, Tiểu Ảnh một lần nữa trở lại dưới chân Hứa Thành, truyền ra ba động vui vẻ thỏa mãn. Đã ăn. Sương mù bốn phía cũng bởi vì đôi quỷ dị kia tử vong mà nhanh chóng tiêu tán. Chờ đến khi vài hơi thở sau, hoàn toàn không thấy tung tích nữa, Hứa Thành tiếp tục đi về phía trước. Rất nhanh, nhìn thấy đội trưởng ở phía trước đi tới. Khi đội trưởng rời đi, gã cắn một quả táo màu đen. Trên quả táo này có thể nhìn thấy vòng gấn một quỷ dị, bộ dáng tương tự cùng với lão đầu và lão thái. Lúc này phát ra tiếng kêu thảm thiết, đang bị đội trưởng từng miếng ăn tươi nuốt sống. Sau khi nhìn thấy Hứa Thanh, đội trưởng vừa ăn vừa giơ tay chào hỏi. Chờ đến khi hai người đi tới cùng một chỗ, đội trưởng đã ăn xong quả táo, vẻ mặt hiện lên dư vị, liếm liếm khóe miệng, nhìn về phía Hứa Thành. Ăn một nửa đã no, vẫn hơi thèm, hay là chúng ta lại đi tìm ở phụ cận nhỉ? Nghe được lời của đội trưởng, cái bóng nhanh chóng truyền ra cảm xúc khát vọng tới Hứa Thành, còn mang theo vẻ cầu xin, tựa như làm nũng. Nó cũng không ăn đủ và có một chút khát. Vì thế Hứa Thanh gật đầu. Điều này làm cho lão tổ Kim Cương Tông vô cùng cảnh giác. Lão cảm nhận được kỹ thuật lấy lòng của Tiểu Ảnh rõ ràng đã tăng lên, cảm giác nguy cơ lập tức mãnh liệt. Vậy mà còn làm nũng, thật quá mức, quá kinh tởm. Trong sự lo âu của lão tổ Kim Cương Tông, Hứa Thanh cùng với đội trưởng đi bộ về phía trước trong khu rừng rậm này tìm kiếm quỷ dị. Chỉ là loại vật quỷ dị này thường ngày sẽ không muốn gặp phải, chúng đó sẽ tự mình xuất hiện. Nhưng hiện tại hai người Hứa Thanh đi tìm, nhất thời nửa khắc lại không tìm thấy. Mặc dù quỷ dị không tìm được, nhưng bọn họ đi một lát, ở trên mặt đất khô héo tràn ngập dị chất, tìm được một mảnh tiên linh thảo. Nơi này vậy mà có linh thảo? Đội trưởng nhìn thấy kinh ngạc mở miệng. Hoàn cảnh của Thái Tư Đồ Ách Sơn, linh thảo trên cơ bản là không cách nào sinh trưởng. Loại tiên linh thảo này chỉ sinh trưởng ở địa phương không có dị chất, thường thường đều là các thế lực khoanh ra một mảnh khu vực, dùng trận pháp xua tan dị chất mới có thể trồng trọt. Vì vậy sự xuất hiện của tên linh thảo rất là bất thường, đặc biệt là chiếc lá của chúng có chút còi cọc. Điều này có thể lý giải, nhưng mà làm cho người ta kỳ quái là khu vực sinh trưởng của linh thảo vậy mà là một con đường dài, một đầu kéo dài đến thâm sơn, một đầu là phương hướng của Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà. Hứa Thành ngồi xổm xuống lấy một gốc linh thảo xem xét, lại sờ sờ bùn đất sinh trưởng của linh thảo, sau đó nhìn về phía Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà, trầm thấp mở miệng. Phía dưới nền đất này có một dòng nước ngầm. Đội trưởng nhíu mắt lại nhìn về phía mặt đất, rất nhanh trong mắt lộ ra u quang, dường như có thể xuyên qua bùn đất nhìn thấy phía dưới. Sau vài nhịp thở, gã nở nụ cười. Lá gan thật lớn, đây là từ Uẩn Tiên Vạn Cổ Hà dẫn một nhánh sông ngầm. Đội trưởng gần đầu nhìn về phía một đầu lan tràn vào thâm sơn, nhoáng một cái trong khoảnh khắc tới gần. Hứa Thành nhíu mày, anh cảm thấy làm như vậy sẽ không ổn thỏa, nhưng nhìn thấy đội trưởng đi, vì thế cũng đi theo. Rất nhanh hai người bọn họ liền nhìn thấy điểm cuối của dòng nước ngầm này. Ở đó là một ngôi mộ lớn, trên bia mộ khắc ba chữ âm trầm bằng máu: Huyền U Tông. Chương 285: Lại một Huyền U Tông. Ánh mắt Hứa Thành ngưng tụ, mắt đội trưởng hiện ra tinh quang. Ánh mắt của hai người đều rơi vào tòa đại mộ kia. Ngôi mộ này màu đen, thoạt nhìn tràn đầy vẻ âm trầm và tang thương, tựa như đã trải qua vô tận tuế nguyệt. Tạo hình tựa như một cái đền thờ, hai bên có cột trụ, phía trên hẳn là đã từng có chữ viết, nhưng hiện giờ phong hóa không nhìn thấy rõ ràng. Mà bên trong đền thờ cung phụ một tiểu nhân đang khoanh chân ngồi thiền định. Ngũ quan của tiểu nhân này cũng bị phong hóa, tựa như vô diện, thoạt nhìn càng thêm quỷ dị. Hứa Thành cùng với đội trưởng nhìn nhau, đều nhìn ra sự cảnh giác. Bọn họ không hành động thiếu suy nghĩ, bấy giờ chậm rãi lùi ra phía sau, không định dò xét, mà là tính toán báo việc này lên tông môn. Dù sao đại mộ này kỳ dị, mà ba chữ ở trên bia mộ lại càng toát ra vẻ thần bí và cổ quái. Huyền U Tông là một trong thượng tông của Liên Minh Bát Tông, nhưng ở chỗ này lại xuất hiện một Huyền U Tông khác. Nhất là nghĩ đến Huyền U Tông, trong đầu Hứa Thành liền nhịn không được hiện ra ánh mắt của Từ Huyền Thượng Tiên kia. Điều này làm cho Hứa Thành có chút không thích ứng. Nhưng ngay khi hai người bọn họ muốn rời đi, thì phía sau ngôi mộ lớn này đột nhiên mơ hồ, từng ngôi mộ khác mọc lên, trong khoảnh khắc liền hình thành quần thể mộ, ít nhất là mấy trăm cái. Vẻ lạnh lẽo càng rõ ràng hơn. Hứa Thành cùng với đội trưởng bỗng nhiên lui lại. Nhưng ngay sau đó, tòa đại mộ kia đột nhiên truyền ra tiếng nổ vang. Từ điện thờ, vậy mà nứt ra một khe hở. Một đồng tử mặc hoa phục, tỏa ra khí tức cổ lão, đi ra từ bên trong. Đồng tử này làn da tái nhợt, mi tâm có một chấm đỏ. Từ quần áo, nhìn giống như là một cổ nhân. Sau khi đi ra bái một cái với Hứa Thành cùng với đội trưởng, lanh lảnh mở miệng. Hai vị đừng hoảng hốt, thiên sư nhà ta mời hai vị đạo trưởng gặp mặt. Không đợi Hứa Thành cùng với đội trưởng đồng ý, theo lời nói của đồng tử truyền ra, bốn phía thiên địa trong khoảnh khắc thay đổi, mơ hồ, lại trong khoảnh khắc rõ ràng. Tất cả xung quanh đã không còn là rừng rậm nữa, mà là một tòa đại điện màu đen. Đại điện này đen ngòm, mặc dù có đèn đuốc, nhưng cũng đều là ánh sáng ảm đạm, khiến cho toàn bộ đại điện âm khí xâm xâm. Đồng thời cũng có một cỗ uy áp kinh tâm động phách từ bát phương hội tụ đến. Nguồn gốc của uy áp này là một thân ảnh bị bóng tối bao phủ, ngồi ở vị trí trên. Người ngoài chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng, không thấy rõ cụ thể. Đôi mắt Hứa Thành có rút lại, đội trưởng cũng giống như vậy. Hai người nhanh chóng nhìn nhau, đều nhìn thấy sự khiếp sợ trong mắt nhau. Dịch hình hoán vị, na di hư không, thu nhỏ lại thành một tấc. Lúc đội trưởng hít vào một hơi, người khoanh chân ngồi ở vị trí phía trên, cả người ẩn ở trong bóng tối, thản nhiên mở miệng, truyền ra thanh âm khàn khàn. Hai vị tiểu hữu là vì chuyện dẫn nước sông Quần Tiên mà đến. Hứa Thành không nói gì, tản ra cảm giác, xác định vị trí của mình, đồng thời cũng đang kiểm tra bốn phía có phong tỏa truyền thống hay không. Sau khi phát hiện không có phong tỏa, thì đấy lòng hắn mới thở phào nhẹ nhõm, nhưng vẫn đề phòng rất mãnh liệt. Đội trưởng bất động thành sắc, ở một bên thử truyền âm cho đệ tử đặc ti an ninh, vừa một bên cười lớn mở miệng. Tiền bối hỏi thăm, chúng ta không dám nói. Chúng ta thân là đệ tử của Liên Minh Bát Tông, đích thật là vì thế mà đến, chỗ trách nhiệm, tiền bối thứ lỗi. Trong đại điện trầm mặc, cảm giác áp lực càng thêm mạnh. Người đọa tọa ở trong bóng đêm thản nhiên mở miệng tiếp. Lão phu gần đây đang tu luyện một lò huyền minh tạo hóa đàn, cần phải tiếp tục tẩy rửa bằng nước sông, nhiều nhất là nửa tuần có thể hoàn thành, đến lúc đó sẽ bỏ dẫn lưu. Tiền bối yêu cầu tự nhiên là không có vấn đề, chuyện này chúng ta không báo cho Liên Minh Bát Tông, tiền bối cũng không cần nửa tuần, ngài cảm thấy thuận tiện thì rút đi là được rồi. Đội trưởng cười mở miệng, nhìn như cung kính, nhưng ánh mắt lại chớp chớp, quét về phía bóng tối, đồng thời tay phải sau lưng ra ám hiệu về phía Hứa Thành. Ánh mắt Hứa Thành nhìn như vô tình đảo qua, sau đó cúi đầu nhìn cái bóng dưới chân. Cái bóng nhanh chóng bày ra một đồ án, đó là một lão già đang ăn sâu bọ. Và lại năng lực của cái bóng rõ ràng tăng lên, hình thành đồ án giống như đúc. Ngay cả vẻ sợ hãi, rụt rè cũng đều biểu lộ rõ ràng ra. Lão ăn con sâu bằng kích thước của ngón tay cái, càng căng thẳng thì lão ăn càng nhiều. Khoanh chân ngồi trên một tảng đá lớn, theo lão ăn sâu, tảng đá có biến hóa, tựa hồ có chút kỳ dị, đang tản ra từng cái bong bóng khí phiêu tán. Mà Hứa Thành cùng với đội trưởng đang đứng ở bãi đất trống phía trước của lão già kia, bị bong bóng khí vây quanh. Đồng thời trong đồ án của cây bóng còn hình thành 7-8 thân ảnh ở bốn phía, đều ở bên ngoài bong bóng khí, vẻ mặt khẩn trương. Hứa Thành mở to hai mắt cẩn thận nhìn, ngẩng đầu thâm ý nhìn trong bóng tối. Thân ảnh tản ra uy áp khủng bố, lời nói bình tĩnh giống như khoanh chân ngồi của thế ngoại cao nhân. Như thế rất tốt, hai người các ngươi không cần khẩn trương, nể tình huyền u liên minh, bồn tọa sẽ không làm khó các ngươi. Các ngươi xoay người đi thẳng về phía trước, sau 100 bước là có thể rời đi. Nhớ kỹ, nếu quay đầu lại, ta lo lắng có chút nhịn không được sẽ ăn hai người. Thân ảnh khoanh chân, thanh âm u u, đầy vẻ quỷ dị âm trầm, nhất là bốn chữ cuối cùng càng xen lẫn thanh âm nuốt nước miếng, tựa như cố gắng khắc chế, làm cho người ta sờn tóc gáy. Mau đi! Ánh sáng ảm đạm của đại điện trong khoảnh khắc lay động, tạo ra một luồng không khí làm cho người ta phải lo lắng. Tốc độ nháy mắt của đội trưởng càng ngày càng nhanh, nhìn chằm chằm vào thân ảnh ẩn giấu trong bóng tối, dần dần trong mắt lộ ra một tia u quang. Ngươi còn không đi? Thân ảnh trong bóng tối ngữ khí có chút biến hóa. Hey, con mẹ ngươi, giả vờ giống thế chứ nhỉ, suýt chút nữa là qua mặt được lão tử rồi. Đội trưởng bỗng nhiên mở miệng, trong khoảnh khắc lao ra thẳng vào bóng tối. Bóng người trong bóng tối kinh hô, đội trưởng đã đến gần tóm lấy. Hứa Thành đồng thời ra tay, sát hòa âm ầm bộc phát bốn phía. Trong chớp mắt tiếp theo, bốn phía nổ vang, đại điện biến mất, phần mộ cũng biến mất. Nơi này vẫn là rừng rậm của Thái Tư Độ Ách Sơn, mà ở chỗ đại mộ lúc trước, thì bây giờ theo bộ phần tiêu tán, lộ ra một tiểu tông môn. Bên trong tông môn là 7-8 gian nhà gỗ, bên ngoài tông môn một mảnh rách nát, cùng với lúc trước Hứa Thành và đội trưởng nhìn hoàn toàn không giống nhau. Hiển nhiên lúc trước là bọn họ trúng huyễn thuật. Điểm giống duy nhất là tấm bia đá ở bên ngoài tông môn, phía trên đích xác viết 3 chữ lớn Huyền U Tông. Lúc này chỗ Hứa Thành cùng với đội trưởng đứng là ở bên ngoài tiểu tông môn này. Phía trước bọn họ là một lão đầu lảo đảo, vẻ mặt đang hoảng sợ, trong tay cầm một con sâu như tảng đá, đang nhanh chóng lui về phía sau. Về phần bốn phía là 7-8 đệ tử của tông này, một đám mặt vàng cơ gầy, trong mắt đều mang theo vẻ hoảng sợ, đồng loạt tứ tán. Mà thấy ánh mắt của đội trưởng hung tàn, lão già lùi lại, vội vàng hô to: "Hai vị sư huynh hạ thủ lưu tình, đệ tình đều là nhân tộc, hạ thủ lưu tình." Đội trưởng không để ý tới lời cầu xin của lão già này, lao ra thẳng về phía lão già. Về phần ánh mắt của Hứa Thành đảo qua bốn phía, xác định những người này mặt vàng cơ gầy không giống giả dối, đồng thời cũng thông qua cái bóng biết được nơi này không còn là ảo cảnh nữa. Mặt khác, trọng điểm hắn nhìn chính là tảng đá lớn lúc trước lão già đang khoanh chân ngồi. Tảng đá xanh này thoạt nhìn không có chỗ nào bất phàm, rất là tầm thường. Hứa Thành nhíu mắt lại, cẩn thận quan sát tảng đá lớn, sau đó nhìn về phía lão già bị đội trưởng túm cổ, nặng nề quăng ngã ở trên mặt đất, khí tức cũng không đều. Tu vi của lão già này không cao, chỉ có bộ dáng nhị hòa. Sau khi rơi xuống đất, đội trưởng giơ chân phải trực tiếp dẫn đến nan điền của lão già, sau đó mở cái miệng rộng nhai răng cười. "Lão tiểu tử, dám lừa ta. Ngươi không muốn ăn thịt ta, ta sẽ ăn thịt ngươi." Thượng tông bớt giận, thượng tông bớt giận, chúng ta cũng không có cách nào. Kính xin nể mặt đều là nhân tộc, buông tha cho chúng ta. Sư tôn cũng không có biện pháp mới ra hạ sách này. Bốn phía những đệ tử khẩn trương, một đám sắc mặt thê lương, trong đó có một trung niên liên tục cầu xin. Sắc mặt Hứa Thành vẫn như thường, vẫn cảnh giác như trước. Đối với địch nhân, hắn không có lòng trắc ẩn. Cho dù là hiện giờ khó có thể phân biệt được ác ý hay không, nhưng cũng sẽ không có lòng thương hại. "Sư huynh tha mạng, chúng ta cũng là sợ hãi lực lượng tông môn mới ra hạ sách này, không có lòng hại người. Vừa rồi cũng chỉ là muốn cho hai vị sư huynh rời đi." Khóe miệng của lão già đầy máu tươi, cả người run rẩy, hoảng sợ nhìn đội trưởng run giọng nói: "Vừa rồi ngươi hình thành ảo cảnh như thế nào?" Hứa Thành bỗng nhiên hỏi một câu. "Sư huynh, tông ta có một bảo bối dùng phương pháp đặc thù thi triển, có thể hình thành ảo cảnh, nhưng vật này sinh trưởng ở chỗ này, người ngoài không cầm được. Cũng là bởi vậy chúng ta mới đem tông môn rời đi." Lão già vội vàng trả lời, không dám giấu giếm một chút nào. Nói xong chỉ vào tảng đá cách đó không xa. "Tiểu tông chúng ta cũng là vì ăn tạp, vì sống sót mới bất đắc dĩ dẫn lưu sông. Kính xin thượng tông sư huynh bớt giận." Đội trưởng nhìn tảng đá lớn kia một cái, trong mắt lộ ra kỳ quang. Hứa Thành đi tới, cẩn thận quan sát, lại quay đầu ánh mắt nhìn trên người của lão già. "Vì sao các người gọi là Huyền U Tông?" Lão già sừng sốt, đệ tử bốn phía cũng sừng sốt một chút. "Sư phụ, sư huynh, chúng ta gọi là Huyền U Tông, ta hiểu rồi. Sư huynh, chẳng lẽ vừa mới tới vọng cổ đại lục sao? Là liên minh thất huyết đồng." Lão già hiển nhiên biết được cục diện liên minh biến hóa, bấy giờ hoảng hốt, nhưng bị đội trưởng đạp một cái. "Nói chuyện cho tốt vào." Lão già lập tức run rẩy, càng kính sợ. "Là hai vị sư huynh như vậy, Huyền U Tông vọng cổ đại lục không có 10.000 thì cũng có 8.000. Phàm là cùng Huyền U cổ hoàng dính líu thì đều có thể gọi là Huyền U Tông. Tất cả mọi người đều nói mình là chính tông." Đối với câu trả lời này, Hứa Thành có chút bất ngờ. Về phần đội trưởng, trọng điểm trong lời nói này của lão không phải vì sao gọi là Huyền U Tông, mà là các người cùng với Huyền U cổ hoàng làm sao có quan hệ, công pháp, kho báu, truyền thừa sao? Trong mắt của đội trưởng lộ ra u quang, nuốt một ngụm nước miếng, bộ dáng đang cố gắng khắc chế không ăn đối phương. Đối với u quang trong mắt của đội trưởng, lão già rõ ràng cực kỳ sợ hãi, vội vàng hướng về phía đệ tử bốn phía gầm nhẹ: "Các người mau đem chỉ bảo tông môn mang tới đây." Chương 286 Thiên đình trấn yêu giả. Chí bảo của Tiểu Huyền U Tông là một khối sơn nham khắc bích họa. Một bức thạch bích trông rất bình thường và thực sự không có gì cả. Nhưng nội dung ở trên bức bích họa lại không tầm thường. Mặt trên hóa thành một con long xà khổng lồ. Thân thể của con thú này rất dài, nhìn như là rắn, nhưng sau lưng lại có 6 đôi cánh màng. Đầu giống như là cá sấu, thoạt nhìn vô cùng dữ tợn. Cho dù chỉ khắc ở trên bích họa, nhưng vẻ hung ác ngập trời vẫn đập vào mặt. Trong bích họa, nó bị một cái đinh thật lớn gắt gào đóng vào đuôi, chế trụ hành động. Đồng thời một sợi xích thô to nối liền với đinh, một đầu bị móc vào trong đầu của long xà này. Kể từ đó, đầu và đuôi của long xà này đều bị hạn chế, nhưng sẽ không dễ dàng tử vong. Mà trên thân thể của nó bị rạch một vết thương thật dài, lộ ra cả gân cốt ở bên trong. Có thể nhìn thấy gân cốt này đều bị khắc cấm chế, rậm rạp, trang chịt, nhìn thấy mà giật mình. Những thứ ở trong bích họa này đủ để cho bất kỳ người nào nhìn thấy đều hiểu được. Con long xà này sợ là dư sinh thê thảm vô cùng, chỉ có thể dãy giụa, chỉ có thể kêu rên, nhưng lại vô ích. Bởi vậy có thể thấy được, người đóng đinh con long xà này nhất định là hận ý ngập trời đối với con long xà. Đây rõ ràng có thể giết chết, nhưng lại muốn tra tấn, khiến cho nó thống khổ đến cực điểm. Điều khiến cho Hứa Thành và đội trưởng chấn động nhất chính là trong mắt của long xà này, người khắc bích họa đều khắc tinh thần lưu chuyển, nhìn kỹ giống như có hơn vạn ngôi sao chồng lên nhau. Đây là quy khư đại cảnh đệ nhị giai. Hứa Thành nhìn đội trưởng một cái, ánh mắt của đội trưởng cũng dừng lại ở chỗ Hứa Thành, sau đó đồng thời quét mắt về phía lão giả. Vật này là gì? Đội trưởng hỏi. Đây là quan hệ giữa Huyền U Tông chúng ta cùng với Huyền U Cổ Hoàng. Vào vô số năm tháng trước, Huyền U Cổ Hoàng còn chưa nhất thống vọng cổ. Lão nhân gia người mang theo sứ mệnh đạp hải mà đến, đi trên vọng cổ đại lục mở ra truyền kỳ cả đời. Lão già vội vàng giải thích. Lần đầu tiên đến, Cổ Hoàng đạp đất chính là Nghênh Hoàng Châu hiện tại. Mà trên đường tới, năm đó khi sắp lên bờ, nơi này họa loạn có một con yêu già không phục Cổ Hoàng, lại không biết tốt xấu gì cắn Cổ Hoàng một cái. Lúc ấy mặc dù Cổ Hoàng chưa thành đại đạo, nhưng trấn yêu xà này vẫn rất dễ dàng. Cuối cùng Cổ Hoàng lấy ra một cây thiên đình, đem yêu xà này đóng ở trên bên bờ Nghênh Hoàng Châu, cũng hạ cấm chế ở trong gần cốt trả tấn nó, đồng thời cùng với đồng bạn ở bên cạnh cười nói. Nói cắn người một cái liền trấn yêu xà này 10 vạn năm. Mặt khác, lúc trước Cổ Hoàng còn lưu lại một câu đối: thiên đình trấn yêu xà, vạn pháp luyện càn khôn. Nói đến Huyền U Cổ Hoàng, lão già mặc dù nằm ở trên mặt đất bị đội trưởng dẫm lên, nhưng thần sắc vẫn không nhịn được lộ ra vẻ ngạo nghễ. Cắn một cái liền rạch bụng, đánh lạc ấn cấm chế, thống khổ tra tấn chân áp 10 vạn năm. Cẩn thận như vậy. Thần sắc của đội trưởng cổ quái, không khỏi nhìn Hứa Thanh một cái, truyền âm nói: Tiểu A Thanh, trước đó ta cho rằng ngươi là người cẩn thận nhất, hiện tại xem ra ngươi còn phải cố gắng rồi. Đội trưởng chớp chớp mắt, có người ngoài gã sẽ không mở miệng hô to tên Hứa Thành, nhưng truyền âm thì sẽ không có gì đáng ngại. Đội trưởng, kiếp trước của người không phải là con rắn đâu chứ? Thần sắc Hứa Thành như thường trả lời một câu. Đội trưởng nhướng mày cười lớn, quay đầu dẫm lên bụng của lão già, biểu tình hung tàn mở miệng. Chí bảo của tông các người chỉ có bích họa này à? Nếu đã có bích họa, vị trí của đinh xà kia cũng là ở chỗ này chứ? Nói xong, đội trưởng đánh giá xung quanh, không thấy vị trí nào giống như bức bích họa khác. Đối với vấn đề này, lão già có chút xấu hổ, do dự một chút, mặt thấy hai đệ tử thượng tông này không phải loại thiện, không dám giấu giếm, chỉ có thể thở dài. Ai, không ở chỗ này. Ở đâu? Hứa Thành hỏi một câu, đáy lòng mơ hồ có suy đoán. Ở trong cấm địa Huyền U Tông của Liên Minh Bát Tông các ngươi. Lão già thành thật mở miệng. Đội trưởng cười nói, bực bình họa chí bảo của tông các người khác là cấm địa của Liên Minh Huyền U Tông. Lão già càng lung túng cười khổ. Kỳ thật trong Nghênh Hoàng Châu, chúng ta mới là Huyền U Tông chính thống nhất. Năm đó tổ tiên tông môn là phụng mệnh Cổ Hoàng trấn thủ yêu xà kia. phải hàng năm làm cho thống khổ của nó sâu thêm một phần. Cứ như vậy thời gian trôi qua, mặc dù thời gian trôi có đứt quãng vài lần, nhưng miễn cưỡng cũng coi như chuyển xuống. Cho đến sư phụ ta, năm đó gặp Tử Huyền tiên tử của Liên Minh Huyền U Tông các người, cũng chính là Tử Huyền Thượng Tiên hiện tại. Sư phụ ta liếc mắt một cái, lập tức liền nhìn ra Tử Huyền Thượng Tiên tương lai không thể hạn lượng. Vì thế lão nhân gia cam tâm tình nguyện đem tổ địa đưa ra, cũng đem tông môn đại nhậm giao cho đối phương. Sau đó chính mình tiêu giao tự tại, mang theo chúng ta ẩn cư ở đây, trải qua cuộc sống tốt đẹp, vô tranh thế gian yên bình. Vào 30 năm trước, giá hạc Tây Du. Hứa Thành nhìn đệ tử gầy gò bốn phía, lại nhìn về phía lão già sợ hãi rụt rè. Thần sắc của đội trưởng cổ quái, nhìn về phía lão già. Lão già xấu hổ, không biết nên nói cái gì. Sư phụ người có phải họ Triệu hay không? Tên là Triệu Trung Hằng. Một lúc lâu sau, đội trưởng ho khan một tiếng mở miệng. Hả? Sư phụ không họ Triệu? Lão già sừng sốt, đội trưởng lắc đầu, nhấc chân dẫn lên người lão già. Gã cảm thấy đi khi dễ bọn họ có chút không tốt, quá đáng thương. Vì thế cẩn thận hỏi về con rắn. Nơi tổ địa kia hiện giờ là nội tình của Liên Minh Bắt Tông Huyền U Tông, ta chưa từng đi qua, nhưng ta nghe sư tôn nói, tổ địa tràn ngập hồn lực khủng bố. Hồn lực nồng đậm, trợ giúp không nhỏ đối với tu hành, ít một hơi liền chỗ tốt thật lớn. Hơn nữa mặc dù yêu xà kia thân thể tử vong, chỉ còn lại hài cốt, nhưng sư tôn đã nói rằng kỳ thật yêu xà cũng không chân chính tử vong, hồn của nó vẫn còn, chỉ là vô cùng suy yếu, đang ngủ say, cho nên có thể bị hấp thu đều là hồn lực ngoại tán. Phong ấn của cổ hoàng không chỉ đóng đinh thân thể yêu xà, còn có thần hồn, mà yêu xà này trong vô số năm qua hận Huyền U cổ hoàng thấu xương. Theo lão già giới thiệu, Hứa Thành cùng với đội trưởng đối với tạo hóa chi địa của Liên Minh Huyền U Tông lại có thêm nhiều hiểu biết. Cho đến một lúc lâu sau, bọn họ lựa chọn rời đi, không truy cứu chuyện dẫn lưu của tông này, cũng tùy ý cho bọn họ. Về phần tảng đá lớn ở cửa, hai người sau khi thử thì phát hiện đích xác không cách nào lấy đi được, vật này chẳng khác nào mọc lên trên mặt đất. Đội trưởng không cam lòng, sau khi gặp một miếng cắn xuống một khối, nhưng đây cũng đã là cực hạn của gã. Vì thế khi những người của Huyền U Tông này kinh hồn táng đảm, hai người rời đi. Ê, dù sao cũng cảm thấy thiệt thòi, cái gì cũng không lấy được. Trên đường trở về, đội trưởng thở dài. Hứa Thành gật gật đầu, hắn cũng cảm thấy lúc này thu hoạch quá nhỏ. Vì thế hai người nhìn nhau. Người nói tạo hóa chi địa ở Huyền U Tông, sau khi chúng ta trở về thử nghĩ biện pháp đi qua hít một hơi có được không? Đội trưởng nói. Hứa Thành do dự, trong đầu hiện lên thân ảnh Tử Huyền Thượng Tiên, theo bản năng không muốn đi qua. Nhất là hắn cảm thấy chỉ là hấp thu một ít hồn lực ngoại tán, không thể đi Huyền U Tông được. Nhưng mà chỉ là đi hấp thu một ít hồn lực ngoại tán, loại chuyện nhỏ nhoi này không có ý nghĩa gì. Nếu như có thể nghĩ biện pháp làm cho hồn yêu xà kia thức tỉnh, chúng ta đi cắn một cái, chỗ tốt mới là lớn nhất. Đội trưởng nói đến đây thì ánh mắt lóe sáng. Hứa Thành nghe vậy thì nhất thời động tâm. Lúc này cũng không lo lắng chuyện Tử Huyền Thượng Tiên, bắt đầu nghiêm túc suy tư tính khả thi của chuyện này. Đội trưởng cũng đang cân nhắc. Một lát sau, hai người bay ra khỏi núi Thái Tứ Độ Ách. Từ xa nhìn thấy đội thuyền của Liên Minh, Hứa Thành bỗng nhiên mở miệng. Yêu xà kia nếu hận Huyền U cổ hoàng thấu xương, như vậy nếu nó nhìn thấy một người tương tự như Huyền U cổ hoàng, người nói xem có khả năng bị kích thích hay không, do đó làm cho hồn của nó từ trong giấc ngủ say tỉnh lại. Đội trưởng nghe thấy thì đôi mắt sáng lên. Ta cũng vừa mới đang suy nghĩ như thế này. Người nói Tiểu Kiếm Kiếm đúng không? Hứa Thanh gật đầu, đội trưởng cười nham hiểm. Hai người bắt đầu thương nghị một vài chi tiết. Cho đến khi đến bên trên thuyền, trong lúc thuyền tiếp tục đi về phía trước, hai người bọn họ hoàn thành thương lượng. Ngô Kiếm Vũ không tới, hắn hẳn là còn ở Nam Hoàng Châu, ở trong Hoàng Cấm. Hứa Thanh nhìn về phía đội trưởng, làm sao để cho hắn cam tâm tình nguyện đến mới là điều quan trọng nhất. Cái này đơn giản. Tiểu tử kia sùng bái Huyền U của hoàng đã đến trình độ phong ma, ta sai người đi Hoàng Cấm tìm kiếm, lại truyền cho hắn một câu, nói là chúng ta phát hiện có cố địa của Huyền U của hoàng, mà nơi đó còn có một bài thơ do cổ hoàng tự mình viết. Ta nói với người này Tiểu A Thanh, cố địa cùng với thơ, nhất là thứ sau, đối với sự hấp dẫn của Tiểu Kiếm Kiếm, tuyệt đối là không cách nào hình dung. Đội trưởng mặt mày hớn hở, lập tức lợi dụng thuyền của đặc ti an ninh truyền âm với tông môn, bắt đầu an bài việc này. Cứ như vậy, thời gian chậm rãi trôi qua, thời gian mấy thoáng đã qua. An ninh đặc ti tuần tra sông, một đường coi như thuận lợi. Dần dần một đoàn thuyền bọn họ rốt cuộc cũng đến cuối dòng sông. Nơi này là điểm giao nhau giữa chủ hà và thái tư đồ Ách Sơn, đồng thời cũng là nơi ở của sơn môn thiếu tư tông lúc trước. Theo đó, Hứa Thanh thấy được thiếu tư tông đã trở thành phế tích, cũng thấy được cái đập vỡ. Mảnh vỡ của con đập này nhỏ cũng đều lớn hơn mấy trăm trượng, lớn thì mấy ngàn trượng. Có thể tưởng tượng trước khi không sụp đổ, con đập này nhất định là kinh thiên động địa. Mà ở bên ngoài đập vỡ cùng với phế tích của thiếu tư tông, Hứa Thanh cùng với đội trưởng nhìn thấy một con sông mênh mông vượt qua cả phân nhánh không biết bao nhiêu lần. Đó là chủ hà của ẩn tiên vạn cổ hà. Giữa lúc bôn ba, giống như biển rộng, nước sông cuồn cuộn, tiếng gầm vang vọng không ngừng. Tiên linh khí ở chỗ này nồng đậm tới cực hạn, thậm chí đại đa số đệ tử của Tất Huyết Đồng đều không thể tới gần quá mức, sẽ sinh ra cảm giác choáng váng như là say. Đứng ở chỗ này, trong lòng Hứa Thành chấn động, hắn nhìn về phía đông. Nơi đó là phương hướng của Thái Tư Tiên Môn, mà phía tây là núi Thái Tư Độ Ách mênh mông, cùng với đệ nhất cấm địa Ngênh Hoàng Châu. Chủ hà này sau khi chảy xuôi tiến vào cấm địa, khi chảy ra biển thì trở thành màu đen, tràn ngập dị chất kinh người. Có thể tưởng tượng, trong cấm địa kia, nhất định có tồn tại cực kỳ khủng bố, nghịch chuyển tiên linh, hóa tiên thành dị. Chương 287, cuối cùng, Lý Tử Mai. Điểm cuối cùng của nhánh sông này, ngoài trừ phế tích của thiếu tư tông ra, còn có thuyền của Thiên Giám Bảo Tông, khoảng 20 chiếc. Có thể thấy được bên bờ có một vài tu sĩ Thiên Giám Bảo Tông đang tu hành. Những thứ này đều là đội viên đặc ti an ninh. Bọn họ ở đây đóng quân một thời gian rồi, chờ đợi Thuyết Hồng đến tiếp nhận. Đội trưởng ra mặt, rất nhanh song phương hoàn thành bàn giao. Thuyền của đặc ti an ninh Thiên Giám Bảo Tông hướng Thất Huyết Đồng đặc ti an ninh hành lễ, trình lên một lá cờ, sau đó chậm rãi thuận buồm xuôi gió trở về. Bọn họ sẽ dùng tốc độ cực nhanh trở lại liên minh. Mà vào ngày bọn họ về tới liên minh, thuyền của đặc ti an ninh một tông khác sẽ ngược dòng đến đây, tiếp nhận từ đệ tử Thất Huyết Đồng. Trong khoảng thời gian đó, đặc ti an ninh của Thất Huyết Đồng sẽ đóng quân ở đây, đồng thời đem lá cờ của liên minh dựng thẳng ở trên bờ. Đây chính là nhiệm vụ của chuyến đi lần này của Hứa Thanh và đội trưởng. Nhiệm vụ này nhìn như dài, nhưng trên thực tế đối với tu hành trợ giúp thật lớn. Chẳng qua có thể ở nơi giao nhau của chủ hà tu hành không nhiều lắm. Đối với đại bộ phận đệ tử mà nói, bởi vì hoàn cảnh thân thể khác nhau, cho nên loại tiên linh khí quá mức nồng đậm này sẽ làm cho thân thể của bọn họ trong khoảng thời gian ngắn không cách nào thừa nhận. Có thể tưởng tượng đệ tử cấp thấp thiếu tư tông phải dưới sự bảo hộ của trận pháp tông môn mới có thể tu hành ở nơi này. Coi như là Hứa Thành cũng còn cảm thấy có chút choáng váng. Nhưng dù sao tu vi hắn không tầm thường, cho nên lúc này xuống thuyền đến bờ chủ hà, đứng ở nơi đó hắn hít sâu một hơi. Tên linh khí đập vào mặt, theo miệng mũi, lỗ chân lông toàn thân chui vào trong cơ thể, khiến cho toàn thân Hứa Thành vào lúc này vô cùng thông suốt, miễn cưỡng thích ứng. Hứa Thành khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu tu luyện. Đội trưởng cũng như vậy, về phần các đệ tử Thất Huyết Đồng khác trong thuyền, cũng đều đồng loạt xuống thuyền. Sau khi an doanh kiểm tra bốn phía, bắt đầu dựa theo trình độ thích ứng của mình mà tinh tán ra đà tọa. Thời gian trôi qua, một tháng sau, pháp khiếu thứ 109 trong cơ thể của Hứa Thanh mở ra. Pháp khiếu này mở ra không phải dựa vào hồn lực, mà là hoàn toàn mượn tiên linh khí ở nơi này lợi dụng dưỡng sinh quyết để phá vỡ. Đây là chuyện rất khó làm ở Nam Hoàng Châu, nhưng ở chỗ này độ khó đã giảm đi rất nhiều. Trong lòng Hứa Thành phấn chấn, còn thiếu 11 pháp khiếu, ta có thể mở ra đoàn mệnh hỏa thứ tư. Ánh mắt Hứa Thành toát ra vẻ chờ mong. Hắn biết rõ sau khi mệnh hỏa thắp sáng 4 đoàn, thì ở trong cảnh giới trúc cơ này, mình mới xem như chân chính có được chiến lược chấn áp bát phương. Không phải dựa vào thủ đoạn khác, hắn sẽ có chiến lược lục hỏa. Nếu cộng thêm công pháp hoàng cấp, chiến lược có thể đạt tới thất hỏa, lại có hai ngọn mệnh đang tăng cường lẫn nhau, Mặc dù điều này làm cho chiến lược của hắn không cách nào đến được bát hỏa, nhưng trong phạm trù của thất hỏa đã là cực hạn. Đồng thời trong một tháng này, bọn họ còn có một nhiệm vụ khác, đó chính là tìm kiếm dương nghiệt của thiếu tư tông. Nhưng việc tìm kiếm không phải là mục đích, mà là để thông báo cho các bên gánh Hoàng Châu, nơi này liên minh không cho phép xuất hiện cái đập nào nữa. Một khi xuất hiện, chính là tử cừu. Thái độ này cũng cần An Y Đặc Tinh biểu hiện ra. Hứa Thành không biết giữa liên minh và Thái Tử Tiên Môn có giao dịch ngầm hay không, bởi vì từ đầu đến cuối, Thái Tử Tiên Môn đều giữ im lặng đối với việc này. Hiển nhiên Thiếu Tư Tông đã ý thức được xây dựng lại tông không có khả năng, vì thế đã di rời. Tin tức và manh mối Thất Huyết Đồng tìm kiếm thấy Thiếu Tư Tông đã hoàn toàn rời đi. Điều này giống như thông tin thu được từ một số chuyến đi tuần tra sông khác trước đó. Vì thế Hứa Thành tiếp tục tu hành. Trong lúc đó, nếu thân thể của hắn không chịu nổi, sẽ rời xa bờ một vài khoảng cách, chờ khả năng thân thể thích ứng tốt hơn, lại một lần nữa khoanh chân ở bên bờ. Về phần đội trưởng, nửa tháng trước đã biến mất. Trước khi đi nói cho Hứa Thành biết, gã muốn đi dạo xung quanh bốn phía. Hứa Thành nhìn vẻ mặt thần bí, không hỏi nhiều. Cũng giống như đội trưởng, gã tôn trọng bí mật của hắn. Hứa Thành cũng tôn trọng bí mật của đội trưởng. Cứ như vậy, thời gian từng ngày trôi qua. Đối với những đệ tử khác mà nói, có lẽ thời gian dài khoanh chân tu luyện là một chuyện rất khô khan, cho nên người chân chính kiên trì mỗi ngày thổ nạp ở chỗ này cũng không nhiều lắm. Phần lớn là thi thoảng sẽ ra ngoài, lang thang khắp nơi, có người đi tiểu quốc phụ cận du ngoạn. Đối với việc này, Hứa Thanh không khắt khe với người khác. Hắn chỉ yêu cầu bản thân phải quý trọng mỗi một lần có cơ duyên tu luyện. Người giống như hắn cũng có, Tiểu Ách Ba chính là một trong số đó. Trong khi tu hành, 3 tháng trôi qua, pháp khiếu thứ 110 của Hứa Thành bị hắn ngày đêm mài giũa, rốt cuộc cũng mở ra. Theo pháp khiếu mở ra, Hứa Thành rõ ràng cảm giác pháp lực trong cơ thể lần thứ hai hùng hậu thêm một phần. Hứa Thành hít một hơi thật sâu, quay đầu lại nhìn phía sau. Có thể kiên trì đến bây giờ, vẫn không ngừng tu luyện như hắn, cũng chỉ có hơn 30 người. Ánh mắt Hứa Thành từ trên người bọn họ đảo qua, đang muốn tiếp tục nhắm mắt lại. Nhưng rất nhanh, thần sắc của hắn khẽ động, ngẩng đầu nhìn về phía chủ hà. Lúc này là hoàng hôn, rất đẹp, dưới ánh sáng rực rỡ, Hứa Thanh nhìn thấy một đoàn thuyền xuất hiện ở trên chủ hà. Tổng cộng có hơn 10 chiếc thuyền lớn, bộ dáng khác với thuyền của Thất Huyết Đồng nơi này. Chúng nó tựa như là chế tạo từ tùy tinh hay là linh thạch, thoạt nhìn trong suốt, quang mang chói mắt. Lúc này từ phương hướng Thái Tư Tiên Môn, theo dòng mà xuống, có thể thấy được trên thuyền có không ít thân ảnh tu sĩ mặc trường bào màu trắng. Bên trong nữ tử chiếm đa số, mỗi người đều mang theo mạng che mặt, trên người tản ra bá độc bất phàm. Thái Tử Tiên Môn. Hứa Thành nhận ra lai lịch của đối phương. Ngưng thần nhìn lại, đoàn thuyền này càng ngày càng tới gần bọn họ, thậm chí đệ tử song phương đều có thể cách sông nhìn thấy bộ dáng của nhau. Trong ánh mắt nhìn tới, Hứa Thành thấy được ba nữ đệ tử ngày đó đi tới Thất Huyết Đồng cũng ở trong đó. Mặc dù y phục của đệ tử Thái Tử Tiên Môn đều giống nhau, và lại mang theo mạng trên mặt, nhưng khí tức của mỗi người thì khác nhau. Hứa Thành thiệt ý quan sát, nhìn thấy ba đệ tử ngày đó đi tới Thất Huyết Đồng, cho nên lúc này mới có thể nhận ra. Ngoài ra, hắn đã nhìn thấy một thân ảnh quen thuộc. Một thân váy dài màu trắng, một tấm mạng trên mặt, khí chất cả người của đối phương cùng với bộ dáng trong trí nhớ của Hứa Thành như hai người khác nhau. Nếu không phải ánh mắt chấp nhất tràn đầy lòng tự trọng mãnh liệt, thì Hứa Thành cũng rất khó chỉ nhìn qua mà nhận ra. Đó chính là Lý Tử Mai. Trương Tam từng nói, Lý Tử Mai bị Thái Tử Tiên Môn mang đi, trước khi đi đưa cho Hứa Thành một phong thư. Phong thư kia không nói nhiều, đều là biểu đạt cảm tạ đối với hắn. Mà lúc này Hứa Thanh mặc dù nhận ra Lý Tử Mai, nhưng dưới sự che giấu của Ngọc Giản thất ra cho, Hứa Thanh trong mắt Lý Tử Mai là người xa lạ. Cho nên song phương chỉ là ánh mắt đảo qua, liền tự mình thu hồi. Rất nhanh thuyền của Thái Tử Tiên Môn rời khỏi chỗ của Hứa Thanh, đi về phía Thái Tử Đồ Ách Sơn. Hứa Thanh nhìn chăm chú, một lúc lâu sau mới thu hồi ánh mắt. Năm đó cùng lên núi, Chu Thanh Bằng đã chết. Từ Tiểu Tuệ thì mất đi tâm tu hành, Lý Tử Mai thì gia nhập Thái Tư Tiên Môn. Trong lòng Hứa Thành có chút cảm khái, hơn 4 năm trong trí nhớ trở thành một bức tranh. Hắn nhắm mắt lại tiếp tục tu luyện. Thời gian không lâu, Trong đội thuyền của Thái tử Tiên Môn rời đi, có một chiếc thuyền thoát ly, nhanh chóng tiếp cận tới bờ. Hứa Thành hai mắt nhắm lại, trong lòng cảnh giác nhìn qua. Trên thuyền đến là một trong ba đệ tử Thái tử Tiên Môn ngày đó đi tới Thất Huyết Đồng. Bên cạnh còn có Lý Tử Mai đi theo. Nàng không lên bờ. Sau khi đến gần nữ đệ tử Thái tử Tiên Môn, ánh mắt đào qua đám người Hứa Thành, thản nhiên mở miệng. Thất Huyết Đồng. Hứa Thành gật đầu. Nữ đệ tử Thái tử Tiên Môn phất tay đem hai ngọc giản, một tím một lam, ném ra, hóa thành hai đạo hoa quang bay thẳng đến Hứa Thành. Hứa Thành bình tĩnh đứng dậy chào một cái, đem hai ngọc giản này tiếp được, đồng thời bay ra bộ dáng chấn động, sắc mặt biến hóa, lùi lại hơn 10 bước. Ở trong những chi tiết này, hắn sẽ không lộ ra sơ hở của bản thân. Đem ngọc giản màu lam kia cho tam đệ tử của tông chủ Thất Huyết Đồng các ngươi, cái màu tím kia thì đưa cho Hứa Thành của Thất Huyết Đồng. Nữ tử Thái tử Tiên Môn nói xong, mang theo Lý Tử Mai điều khiển thuyền đi xa. Từ đầu đến cuối, Lý Tử Mai không nói một câu. Duy chỉ có lúc đi cuối cùng, nàng quay đầu nghi hoặc nhìn về phía Hứa Thành một cái, nhưng rất nhanh liền thu về. Hứa Thành thoáng suy tư, sau khi nhìn theo đối phương rời đi, hắn cúi đầu nhìn hai ngọc giản trong tay. Một cái cho tam sư huynh, hắn thu lại, ánh mắt rơi vào trên ngọc giản màu tím. Cho ta. Hứa Thanh trầm ngâm, tản ra cảm giác dung nhập vào bên trong ngọc giản. Sau đó trong đầu của hắn hiện ra nội dung của ngọc giản. Hứa Thanh sư huynh, ta là Lý Tử Mai, người còn nhớ lời nói cuối cùng với ta không? Hứa Thanh nhíu mắt lại. Ngọc giản này không phải là vật tầm thường, bên trong có một cái khóa, cần phải trả lời vấn đề chỉ định mới có thể nhìn thấy các nội dung ở bên trong. Nếu bạo lực mở ra, nó sẽ tự hủy. Cố lên, ta hy vọng nhìn thấy người đổi được pháp thuyền. Hứa Thành đem những lời này khắc trên ngọc giản. Ngay sau đó, nội dung của ngọc giản bỗng nhiên thay đổi. Hứa Thành sư huynh, ta ở Thái tử Tiên Môn hết thảy đều tốt. Lần này đây truyền tin cho huynh là bởi vì ta ở Thái tử Tiên Môn học tập một phương pháp, không giống như tất cả tu sĩ đã từng tiếp xúc ở Thất Huyết Đồng. Thái tử Tiên Môn cho rằng tu vi là tu vi, cảnh giới là cảnh giới. Mức độ bọn họ coi trọng đối với tu vi không cao, mà chú trọng cảnh giới. Cảnh giới này cũng không phải là luyện khí, trúc cơ các loại, mà là ý cảnh. Thái tử Tiên Môn cho rằng ý cảnh mới là đại đạo, chẳng qua ý cảnh cần cảm ngộ, hơn nữa độ khó cực lớn. Hứa Thanh sư huynh, những thứ này ta biết, nhưng hiện giờ ta chỉ biết Sa Long, hy vọng có thể trợ giúp người. Ngày thường, người có thể tiến hành thêm một chút cảm ngộ. Ta cảm thấy Thái tử Tiên Môn tuy chưa chắc chính xác, nhưng hẳn là có chỗ tốt. Ta sẽ không để cho người thất vọng. Hứa Thanh sư huynh, ta đang muốn đi tham gia một nghi thức cảm ngộ của Thái tử Tiên Môn. Các nàng nói cho ta biết, nghi thức này rất khó, thất bại ta sẽ chết. Nếu thành công mà nói, tính cách của ta có thể có chút thay đổi. Cái này không có gì, ta vốn không thích tính cách của mình, có đôi khi quá mức yếu đuối, có đôi khi lại quá tôn nghiêm. Thay đổi một chút cũng tốt. Ta không biết ta có thể thành công hay không, cũng không biết mình sẽ biến thành cái gì. Lúc ngươi nhận được phong thư này, có thể ta đã chết, cũng có thể là ta thành công. Nhưng vô luận là như thế nào, đây là lựa chọn của ta. Ta sẽ đi tiếp, càng sẽ thêm cố gắng. Ta nhất định có thể. Ta chỉ hy vọng tính cách của ta không biến hóa quá lớn. Lời nói của ta đường đột, bởi vì đây có thể là phong thư cuối cùng trước khi tính cách của ta không thay đổi. Mà ta cũng không có thân nhân. Mấy năm này đã giúp đỡ ta chỉ có người và Trương Tam Sư Huynh. Ta biết Trương Tam Sư Huynh cũng là bởi vì người mới chiếu cố ta. Nếu có chỗ quấy rầy, Hứa Thanh Sư Huynh người đừng để bụng. Hứa Thanh Sư Huynh, cuối cùng thật lòng chúc phúc cho người. Hy vọng người sẽ tốt hơn, vĩnh viễn tốt hơn, vẫn luôn sống tốt. Lý Tử Mai. Chương 288, trái tim và nỗi đau. Ý cảnh. Ánh mắt Hứa Thành lộ ra vẻ suy tư, ngẩng đầu nhìn đội thuyền Thái tử Tiên Môn đã dần không thấy tung tích. Đây không phải là lần đầu tiên Hứa Thành nghe được từ ngữ này. Lúc trước, vị công chúa của hải tích tộc kia từng nói đến công pháp mà phụ thân ở hải tích tộc tu luyện, cũng là có liên quan đến chuyện này. Cảm ngộ sao? Trong lòng Hứa Thành lẩm bẩm, đem việc này ghi ở đáy lòng, đồng thời cũng yên lòng chúc phúc Lý Tử Mai. Thời gian tiếp theo tất cả đều thuận lợi, Hứa Thành tu hành trước sau như một. Chờ đến khi lại trôi qua hơn một tháng, Đặc ti an ninh của Linh Hà Cốc, Liên Minh Bát Tông đến rồi. Đội trưởng cũng trở về. Xem ra vẻ mặt thỏa mãn. Hiển nhiên trong khoảng thời gian này ra ngoài thu hoạch không nhỏ. Nhất là cảm giác cho Hứa Thanh. Tựa hồ màu sắc của đội trưởng đã tốt hơn một chút. Giống như đã trải qua sự lột xác. Nhất là khí tức ở trên người đội trưởng so với trước kia còn sắc bén hơn. Kết thúc. Hứa Thanh nhìn đội trưởng một cái. Kết thúc rồi. Tiểu Á Thanh, ta nói với người. Hiện tại hai chúng ta đánh một trận, thắng bại cũng không biết, ta lại cởi bỏ một đạo phong ấn. Đội trưởng đắc ý mở miệng. Hứa Thành nghe vậy thì không nói gì. Đội trưởng vừa muốn tiếp tục nói, thì lúc này đệ tử của đặc ti an ninh Linh Hà Cốc đến. Đội trưởng biết Hứa Thành không thích xã giao, vì thế đi qua bàn giao. Rất nhanh đệ tử Linh Hà Cốc trú đóng ở nơi này. Sau khi Thất Huyết Đồng nộp cờ, bước lên thuyền thuận buồm xuôi gió rời khỏi nơi này. Đường trở về nhanh hơn lúc đến rất nhiều. Một mặt là dọc theo hai bờ sông, không cần kiểm tra như lúc đến. Mặt khác, cũng là bởi vì thuận dòng, khiến cho tốc độ của bản thân thuyền được tăng cường nhanh hơn. Cứ như vậy, một đoạn thời gian sau, hùng thành của Liên Minh Bát Tông chiếu vào trong mắt của tất cả đệ tử đặc ti an ninh. Mỗi người đều mang theo vẻ phấn chấn. Dù sao nhiệm vụ là thời gian dài, đã thật lâu rồi bọn họ không trở về tông môn. Nhưng mà thu hoạch vẫn không nhỏ. Chẳng những tu vi tăng lên, dị chất trong cơ thể còn giảm xuống trên phạm vi lớn. Trọng yếu hơn là bọn họ không còn xa lạ đối với vọc cổ đại lục nữa. Nhìn Thất Huyết Đồng quen thuộc, Hứa Thành thở phào nhẹ nhõm. Sau khi trở về, đầu tiên là hắn về bên đỗ của mình, ở nơi đó tiếp tục tu hành, đồng thời cũng kiểm tra một chút tiểu hắc trùng hấp thu tiên đồng. Chúng nó ngủ say đến nay, rốt cuộc cũng có một vài dấu hiệu muốn thức tỉnh. Điều khiến Hứa Thành chờ mong chính là khí tức của những tiểu hắc trùng này rõ ràng mạnh hơn nhiều so với trước đây, và lại càng ẩn tàng sâu hơn. Mà Hứa Thành cũng đang cố gắng khai thông pháp khiếu thứ 111 của mình, đồng thời còn thu thập hồn đan. Chẳng qua sau khi pháp khiếu mở ra đến trình độ như vậy, bất kỳ một hồn lực nào cần thiết để mở ra đều cực kỳ hùng hậu, hồn đan tầm thường không cách nào chống đỡ. Về phần thằng khiếu đan thì không có ở trên thị trường. Hứa Thanh tìm một vòng cũng không tìm được, nhưng đội trưởng đã mang lại cho hắn một tin tốt. Hứa Thanh liên lạc được với Ngô Kiếm Phu rồi. Hắn đang từ Hoàng Cấm chạy về tông môn. Dựa theo sự hiểu biết của ta đối với hắn, hắn về tông môn sẽ không tiếc đại giá truyền tống tới tìm chúng ta. Mặt khác, về tạo hóa chi địa của Huyền U Tông kia, ta cũng tìm hiểu rất rõ ràng. Nơi đó đích thật là như họa bích miêu tả. Đồng thời đối với việc mở ra cho các đệ tử tông môn khác cũng có, nhưng mà giá cả cực kỳ đắt đỏ. Tiến vào một lần phải nộp 500 vạn linh thạch, và lại chỉ có thời gian là 3 ngày. Ở nơi đó đối với công pháp cần linh hồn, chỗ tốt quá lớn. Đối với Huyền U Tông mà nói thì càng là như thế. Bình thường đều là thiên kiêu tam hỏa trùng kích tứ hỏa mới đi đột phá ở trong đó. Đội trưởng tìm được Hứa Thành ngồi ở trên thuyền của hắn. Sau khi nhanh chóng mở miệng, gã xoa xoa tay, trong mắt mang theo ánh sáng. Tiểu A Thanh, người giúp vi sư một việc đi gạ gẫm. Sư huynh thật sự luyến tiếc 500 vạn linh thạch này, đặt quá. Người xem hay là người đi tìm Tử Huyền Thượng Tiên kia một chút. Người làm nũng với nàng, nhất định Tử Huyền Thượng Tiên kia sẽ rất thoải mái, có khi lại miễn phí cho chúng ta. Đội trưởng đê tiện nói. Ngày đó Tử Huyền tiền bối không phải nhìn ta, mà là nhìn đại sư huynh ngươi. Ngươi đi đi. Hứa Thành vừa nghĩ đến Tử Huyền Thượng Tiên cũng có chút khẩn trương. Nghe lời của đội trưởng, hắn nhìn đội trưởng một cái. Ai chật chật, ngươi là tiểu tử ngốc, đây chính là 1.000 vạn linh thạch, coi như là ngươi không muốn, nhưng ta thì không đổi. Đội trưởng nóng nảy vội vàng khuyên nhủ. Tiểu A Thanh, ngươi nói ngươi có điều kiện tốt như vậy, sao ngươi lại không cần? Thanh xuân chỉ có mấy năm như vậy, sao ngươi lại ngốc như thế chứ? Đội trưởng tận tình khuyên bảo, nhưng Hứa Thanh cũng nói một lời, không có bất kỳ ý nghĩ đồng ý nào với việc này. Hắn cũng tiếc linh thạch, nhưng trong lòng hắn theo bản năng bài xích lời nói của đội trưởng. Thế giới này là xem tu vi nói chuyện, không ai sẽ nói người ra sao cả. Tiểu A Thanh, người không cần có gánh nặng ở trong lòng, đây là một thời đại cười yếu không cười kiêu. Đội trưởng vỗ đùi, thở dài thở ngắn. Mình mà có điều kiện như Hứa Thành, nhất định sẽ không có chút do dự làm như vậy. Tiểu A Thanh, người nghĩ thế nào không rõ đây. Nếu ta mà là ngươi á, ngươi có tin ta hiện tại đây là nguyên anh không? trong tông môn tất cả đều là con nối dõi của ta. Cho ta mấy trăm năm, nói không chừng Liên Minh Thất Tông đều là của ta ấy chứ. Người muốn học lão tam đúng không? Muốn đi thì tự mình đi đi. Hứa Thành không để ý tới đội trưởng. Đội trưởng đấm ngực dậm chân, thở dài một tiếng. Hay, nếu người không đi cũng được, vậy người cho ta mượn chút tiền. À không đúng, người trả lại tiền cho ta. Người còn nợ ta 500 vạn linh thạch. Hứa Thành nhìn lướt qua đội trưởng một cái, sau khi cân nhắc chiến lược của nhóc một chút, nhắm mắt đả tọa, làm như là không nghe thấy gì cả. Đội trưởng bất đắc dĩ lại ở bên cạnh khuyên bảo một phen, phát hiện Hứa Thành đã nhập định, gã chỉ có thể bất đắc dĩ rời đi, đau lòng không thôi đối với 500 vạn linh thạch phải bỏ ra. Sự đau lòng của gã kéo dài một ngày, gã cùng với Hứa Thành chờ Ngô Kiếm Vu so với tưởng tượng còn chậm hơn. Từ khi Thất Huyết Đồng rời đi đến này, điện hạ duy nhất không tới chính là Ngô Kiếm Vu. Trong khoảng thời gian này, Y Thủy Trung ở trong hoàng cấm, nếu không phải đội trưởng truyền tin tức quá mức kinh người, hiện tại cũng sẽ không trở về. Mà y trở về cũng khiến cho một phần Thất Huyết Đồng oanh động, không phải là bởi vì y đi ra truyền tống gâm thơ hay là một thân trường bào ngân sắc kia, càng không phải là tu vi ba động đến nhị hỏa, mà là ở dưới chân của y rõ ràng đi theo hai con hung thú con. Đây là hai con gấu nhỏ, giống như là con chó, không phải màu đen mà là màu vàng. Khi y đi tới chỗ truyền tống trận, bên người chúng lại tản mát ra thần tính ba động nồng đậm. Hơn nữa ở trong ba động thần tính này còn tản mát ra khí tức có thể so với luyện khí đại viên mãn. Phải biết rằng đây mới là ấu thú, và lại hiển nhiên linh trí của chúng nó còn chưa mở hết. Nhưng vậy mà có khí tượng như thế, có thể tưởng tượng rất nhanh chúng nó có thể tự mình đột phá tới trúc cơ. Việc này khiến cho tông môn rất coi trọng. Thật sự là trên người của hai con gấu nhỏ này vậy mà còn có huyết mạch viễn cổ, vừa mới xuất hiện liền làm cho ngự thú nhất mạch của đệ tứ phong phải chấn động. Như thường lệ, Ngô Kiếm Vũ sẽ ngạo thị quân hùng, sẽ không bỏ qua cơ hội nổi bật này. Nhưng hiện tại trong lòng có chuyện quan trọng, cho nên y vừa mới truyền tống đến liền nhanh truyền âm cho đội trưởng và Hứa Thành. Các người nói di tích Huyền Vũ Cổ Hoàng ở đâu? Còn có thơ của Huyền Vũ Cổ Hoàng viết là thật sao? Lời nói cuối cùng, Hứa Thành thông qua ngọc giản có thể cảm nhận được sự kích động cùng với phấn chấn của Ngô Kiếm Vu. Đương nhiên là thật, đội trưởng nhanh chóng đáp lại. Nhưng Ngô Kiếm Vu vẫn có chút không tin, tự hồ bản năng y không tín nhiệm đối với đội trưởng. Cho đến khi Hứa Thành cũng đưa ra đáp án khẳng định, y mới tin tưởng. Vì thế cả người run rẩy, không cần đội trưởng thúc giục, ngược lại thúc giục đội trưởng cùng với Hứa Thành mau chóng dẫn y đi qua. Cho dù y biết được phải tiêu phí 500 vạn linh thạch, vậy mà cũng không nhíu mày lên một chút, lập tức đồng ý. Điều này làm cho đội trưởng cảm thấy mình nói ít hơn. Vì thế dưới sự thúc giục của Ngô Kiếm Vũ, ngày y đến, ba người liền đi tới Huyền U Tông. Hứa Thành kiên trì tới, hắn tự nhủ tất cả đều là vì mở ra đoàn mệnh hỏa thứ tư, cho nên một đường thần sắc nghiêm nghị, tốc độ đi về phía trước rất nhanh, không muốn gây ra sự chú ý nào, sớm đến tạo hóa chi địa. Trong lòng Ngô Kiếm Vũ cũng rất kích động và lo lắng, tốc độ cũng rất nhanh. Chỉ có đội trưởng đau lòng linh thạch, một đường chậm chạp, nhưng cho dù tốc độ của gã có chậm hơn nữa, cuối cùng vẫn cùng với Hứa Thanh và Ngô Kiếm Vu đến lối vào của tạo hóa chi địa, nằm ở phía sau núi của Huyền U Tông. Nơi này có một tảng đá lớn, phía trên có một lão già phụ trách trấn thủ ở nơi này. Tu vi của lão già này 6 tòa thiên cung, ngồi ở chỗ đó khí thế kinh thiên. Ba người Hứa Thanh đến, mí mắt của lão cũng không mở ra, không thèm quan tâm. Mắt thấy Hứa Thanh thuận lợi đến, đáy lòng cũng thở phào nhẹ nhõm, nhanh chóng nộp linh thạch. Ngô Kiếm Vũ ở một bên cũng như vậy. Đối với đội trưởng, gã thở dài một tiếng, trông mong nhìn không trung. Dưới sự chăm chú của Hứa Thanh cùng với Ngô Kiếm Vũ, bật đặc dĩ tiến lên, trong lòng nhỏ máu nộp linh thạch. Theo ba người đều trả phí xong, lão già mới mở mắt ra, vung tay lên. Nhất thời một vòng xoáy thật lớn ầm ầm xuất hiện trước mặt ba người, một cỗ ba động hồn lực nồng đậm từ trong vòng xoáy này tản ra. Hứa Thành cùng với Ngô Kiếm Vũ không nói hai lời, đang muốn bước vào. Nhưng đúng lúc này, lão già ở một bên bỗng nhiên đứng dậy, bái về phía bầu trời. Bái kiến lão tổ! Thân thể Hứa Thành run lên, cất bước muốn bước vào vòng xoáy, nhưng vẫn đã muộn. Một thanh âm yêu nhã, êm tai, mang theo vẻ tươi cười từ trên bầu trời truyền đến. Tiểu bằng hữu, không cần nhúc nhích, xoay người lại. Trong nháy mắt, Hứa Thành nhấc chân lên đã không cách nào hạ xuống, chỉ có thể kiên trì xoay người. Nhìn thấy Tử Huyền Thượng Tiên từ trên bầu trời từng bước đi tới, phong hoa tuyệt đại. Hôm nay y phục của nàng mặc lại có chút khác biệt, một thân thanh la phương hoa y hoa, trên đầu cài một cây trầm phượng điểu dương cánh, mái tóc phủ vai, trên người tỏa ra mùi hương như vừa mới tắm rửa xong, dùng nhàn động lòng người, còn lộ ra một chút ửng hồng, khiến cho cả người nàng thoạt nhìn tuyệt luân. Nhất là ý cười trong mắt, tựa hồ có thể đem tất cả hòa tan, sự bao dung ẩn chứa cả ở trong đó. Lúc này đi tới, giống như đêm đó, từng bước đi tới trước mặt Hứa Thành, đang cả người cứng ngắc. Ngô Kiếm Vũ ở một bên có chút bối rối, ngơ ngác nhìn. Về phần đội trưởng thì là chớp chớp mắt, thầm nghĩ sao giờ mới tới, không phải là cố ý chờ chúng ta tiêu tiền mới xuất hiện đi chứ. Cứ như vậy, trong sự kinh ngạc của Ngô Kiếm Vũ cùng với sự nghi hoặc của đội trưởng, dáng người của Tử Huyền Thượng Tiên yêu nhã đi tới trước mặt Hứa Thành. Ánh mắt của nàng hàm hậu, thâm sâu, tựa như đầm nước không thấy đáy, có thể làm cho tất cả đều đắm chìm ở trong đó. Đôi môi xinh đẹp của nàng hơi nhếch lên, khóe miệng hơi cong, toát ra vẻ mặt hài lòng, cười khẽ truyền ra thành ngầm. Tiểu bằng hữu như vậy sẽ làm cho nữ nhân thích đó, còn biết tặng lễ vật cho tỷ tỷ, lễ vật của người tỷ tỷ rất thích. Thành ngầm của Tử Huyền Thượng Tiên giống như tiếng nước suối trong vắt tuyệt vời, thấm vào lòng người, đồng thời ẩn chứa từ tính và ôn nhu, giống như một vòng xoáy, mỗi thời mỗi khắc đều làm cho người ta không nhịn được mà tới gần nàng. Hứa Thành nghe nói như vậy, dư quang trong mắt quét về phía đội trưởng. Đội trưởng thì chớp chớp mắt, cố nhìn trái nhìn phải, bộ dáng không liên quan gì đến gã. Hết chương 288. Chuyện được dịch bởi Tạo Hói Audio. Trừ vì có thể ủng hộ tài hạ thông qua hình thức ví Momo hoặc bánh kinh PayPal được dán ở phần mô tả. Cảm ơn và hẹn gặp lại.